Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 304, Điêu Linh. Chính mình người cùng ngoại nhân ở giữa là có khác nhau. Tựa như là Geralt, vô luận hắn ẩn giấu đi nhiều ít bí mật, phải chăng có nó ý đồ, hắn đều là sát thiên, đoàn hải tặc người. Là sở dịch trong mắt chính mình người. Cho nên, coi như tòa này thần bí trên hòn đảo ẩn giấu đi mật tàng phi thường trọng yếu. Sở dịch đều khó có khả năng gạt Geralt. Dù sao có hắn, Tu La, áp chế Geralt. Còn có thể sợ Geralt lật trời hay sao? Có thể gách cô Moria thì không giống nhau. Hắn cuối cùng không phải, sát thiên, đoàn hải tặc người. Chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Dù là gách cô Moria đoàn hải tặc bị tứ hoàng Kaido đánh tan. Sở dịch thật là muốn mời chào gách cô Moria ý đồ. Nhưng gách cô Moria không có có thể thành là người mình trước đó. Sở dịch nhất định phải đề phòng gách cô Moria tiết lộ ra tòa đảo này bí mật. Đương nhiên, tại sau này sở dịch mời chào bên trong, gách cô Moria muốn thì nguyện ý thêm vào lời nói. Cái kia chuyện gì cũng dễ nói. Không phải vậy lời nói. Gách cô Moria chỉ cần biết rằng một chút xíu liên quan tới tòa này thần bí hòn đảo mật tàng sự tình. Cái kia sở dịch đều muốn đối nguyên lai đồng bạn nói tiếng, xin lỗi. Sau đó, tinh thần ý thức chậm rãi lui ra ma tượng không gian. Đã biết hòn đảo này rất nhiều bí mật sở dịch, rõ ràng là chuẩn bị đạp vào đường về. Hắn chuẩn bị trước hỏi thăm một chút gách cô Moria, xem hắn có không có gia nhập sát thiên đoàn hải tặc ý tứ. Vô luận kết quả như thế nào, đến đón lấy sở dịch muốn làm sự tình, đều là thăm dò gách cô Moria đối tòa này thần bí hòn đảo giải bao nhiêu. Mà tại phục dụng vô số màu đen viên thuốc về sau, sở dịch tốc độ đã chỉnh một chút tăng lên một đoạn nhiều. Trở về thời điểm coi như không dùng tật phong bổ, tốc độ đều là vô cùng có thể nhìn. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ đi, sở dịch bắt đầu từ chính mình săn giết ăn thịt trùng khu vực trở về tới Mihawk, Geralt, Gecko Moria ba người chỗ vị trí. Chưa từng nghĩ vừa mới trở về chuẩn bị cùng Mihawk chào hỏi thời điểm, sở dịch liền gặp Geralt đi ra phía trước. Không biết dùng phương pháp gì hoàn toàn đem gách cô Moria trói buộc ở nơi đó. Làm hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực. Cái này, cái quỷ gì? Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Sở dịch nhìn về phía Mihawk. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang. Mà Mihawk nhìn nhau sở dịch cái kia hỏi thăm ánh mắt. Chính là hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra. Là gách cô Moria động thủ trước, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Cái gì? Mihawk lão đại, rõ ràng là ngươi trước xuất kiếm được không? Vùng nổi chi vương, Mihawk hoàn toàn xứng đáng. Rõ ràng là hắn nhìn tình huống không ổn, chuẩn bị trước chế phục ở gách cô Moria. Ai muốn sở dịch sau khi trở về, hắn lại là đem chính mình hái sạch sẽ. Đem nồi trực tiếp vứt cho gách cô Moria. Nhìn Geralt quả nhiên là trợn mắt hốc mồm. Nhưng muốn nói gách cô Moria động thủ trước sở dịch là không thể nào tin tưởng. Người ta gách cô Moria là ai a? Đó là đạo lý đế thật sao? Vạn sự trước giảng đạo lý. Sở dịch mới không tin gách cô Moria có thể vô duyên vô cớ làm khó dễ. Càng là hướng về phía Mihawk, Geralt hai người làm khó dễ, ánh mắt chậm rãi chuyển di. Sau đó sở dịch lại gặp Geralt ánh mắt lấp lóe, xem xét thì là một bộ tâm hỏng bộ dáng. Lúc này mới cười khổ hỏi hướng Geralt nói: Geralt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vẫn là ngươi nói một chút đi. Ách, thực vì cùng Mihawk lão đại nói không sai biệt lắm. Dù sao là cái này gọi gách cô Moria ra hỏa không đúng. Bị sở dịch nhìn càng phát ra tâm hỏng, Geralt nùn ụp thì thầm hồi đáp: Thuyền trưởng, ngươi vừa rời đi không bao lâu thời điểm, cái này gọi Gecko Moria ra hỏa thì châm ngòi ta cùng Mihawk lão đại ở giữa quan hệ. Hy vọng Mihawk lão đại trước giải quyết hết ta. Thế nhưng là hắn không thể tính kế đến. Mihawk là một cái nhìn rõ mọi việc người. Sau đó Mihawk lão đại hỏi lại mấy câu. Cái kia gọi Gecko Moria ra hỏa thì ngồi không yên. Bắt đầu hướng về phía chúng ta làm khó dễ. Đương nhiên, muốn không phải Gecko Moria cái kia ra hỏa không biết gặm thuốc gì. Bỗng nhiên biến đến rất lợi hại lời nói. Hiện tại chúng ta cũng không thể như thế hạn chế lại hắn. Tốt, à, Garen giải thích đến nơi đây. Nó đều không trọng yếu. Sở dịch chỉ cần nhớ kỹ, cắn thuốc, một từ là được rồi. Đây là sở dịch lớn nhất, không muốn nhìn thấy kết quả. Cũng là không muốn Gecko Moria chạm đến cấm khu. Bởi vì, cái này liên quan đến tòa này thần bí hòn đảo bí mật. Cũng là liên quan đến tòa này thần bí trên hòn đảo ẩn giấu đi vô số mật tàng. Gecko Moria chỉ cần giải, cắn thuốc, bí mật. Các loại giống như là khai quật trên tòa đảo này mật tàng. Đứng đội thì đứng tại sở dịch một nhóm người mặt đối lập. Vốn là nha, lúc trở về sở dịch còn ôm lấy hy vọng. Hy vọng Gecko Moria tại trên tòa đảo này thật sự là một mực tuyệt vọng. Không thể chạm đến hắn, không nên đụng vào cấm khu đây. Hiện tại tốt, Mihawk cùng Garen hướng về phía Gecko Moria làm khó dễ. Ngược lại là chuyện tốt, cho nên thật sâu thở dài. Sở dịch cũng không có trách cứ Mihawk, Garen hai người, ngược lại liền chuẩn bị suy nghĩ một chút. Gecko Moria đến cùng cái kia như thế nào xử lý? Là đem cầm tù tại sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn đây? Vẫn là nói làm tuyệt hơn một chút. Đem trực tiếp cầm tù tại không gian trong hồ lô. Làm cùng tòa này thần bí hòn đảo hoàn toàn ngăn cách đâu. Ai, trước kia đều là kề vai chiến đấu đồng bạn. Nếu không phải là bởi vì trên tòa đảo này mật tàng cùng quy tắc có nhất định quan hệ. Gecko Moria, bằng giữa chúng ta quan hệ, ta thật không cần thiết đưa ngươi nhốt lại. Cho nên ta chỉ hy vọng ngươi có thể thức thời một số. Phàm là ngươi có thể gật đầu đồng ý thêm vào chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc. Cái kia hòn đảo này mật tàng ta thì nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch liền chuẩn bị tiến đến đánh thức Gecko Moria, hỏi thăm một chút hắn ý tứ như thế nào. Thế mà đứng đắn sở dịch tiến lên một bước, mắt nhìn thấy liền muốn đem Gecko Moria đánh thức thời điểm bỗng nhiên. Âm âm, từng đoàn sương mù màu đen, đúng là theo Gecko Moria trong thân thể chảy xuôi mà ra. Mà lại, theo Gecko Moria xuất hiện sương mù màu đen, còn không chỉ là bao phủ tại sở dịch, Mihawk, Garen chung quanh mà thôi. Cái kia sương mù màu đen cơ hồ có thể nói là lan tràn ra thời điểm. Chính là bao phủ tại cả hòn đảo nhỏ phía trên, trực tiếp liền để sở dịch. Mihawk, Garen ba người ngẩn người, thật lâu đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nhưng sở dịch, Mihawk, Garen ba người là sửng sốt, cái kia sương mù màu đen uy năng lại là tiếp tục phóng ra lấy. Theo Gecko Moria trong thân thể xuất hiện hắc vụ, đến cùng ẩn chứa như thế nào đáng sợ uy năng đâu? Đáp án cũng là điêu linh, tại khói đen che phủ dưới, khôi phục thị giác. Sở dịch dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi một chút tòa đảo này tình huống. Trong nháy mắt liền phát hiện hòn đảo này phía trên thực vật. Cây cối đang nhanh chóng khô héo. Liền mang theo trên tòa đảo này lưu lại sinh vật đều là hóa thành từng bãi dòng máu. Rất liền nhanh bốc hơi tiêu tán rơi. Quỷ dị như vậy tình huống. Không cần nhiều lời. Khẳng định là để sở dịch vô cùng kiêng kỵ, đặc biệt là tại sở dịch quan sát dưới, làm hắn phát giác trên tòa đảo này thực vật, cây cối, sinh vật, tại hắc vụ bên trong cấp tốc điêu linh, cấp tốc hóa thành vô hình thời điểm, màu sắc sặc sỡ, quy tắc, toái phiến đúng là đột nhiên hiện ra mà ra. mắt thấy liền muốn hướng Gekko Moria trong thân thể chui vào trong nháy mắt. Đồng tử hơi hơi thít chặt Sở Dịch, rõ ràng là tại trước tiên bên trong liền hướng về phía Mihawk. Garen hạ đạt trọng yếu chỉ lệnh. Mihawk, Garen, chuẩn bị nghênh chiến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.